Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 74, góc truyện audio.com. Sao chổi nhỏ thuận cửa sổ tiến vào trong phòng, như chó con run lên một thân lông chim hoa lệ, đám hỏa diễm sót ở trên thảm trải sàn, liền nhanh chóng biến mất. Diệp Phi Chu nhân cơ hội đem quần mới vừa bị Thẩm Hành Vân lột xuống nhấc lên, che đi bộ vị nào đó của mình còn lên tinh thần, trà sát khuôn mặt chính mình đỏ đến mức bốc khói, ánh mắt lấp lánh hữu thần mà nhìn sao chổi nhỏ ngươi vào để làm gì. Lưu manh đùa giỡn một nửa bị cắt đứt, Thẩm Hành Vân một mặt muốn tìm bất mãn. Sao chổi nhỏ không để ý tới hắn, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chăm chú vào Diệp Phi Chu, bước ra hai cái chân loạch xoạch chạy đến bên giường, triển khai hai cánh chim phiên ánh sáng sáng lạn, đem kích động đến lời nói đều không nói được khép lên người Diệp Phi Chu. Lại như một cái ôm ấp, Thẩm Hành Vân lông mày nhíu lại, sắc mặt trở nên không dễ nhìn, nhìn chăm chăm Phượng Hoàng cảnh cáo. Người thật sự rất đẹp a, lấy được hào cảm của Phượng Hoàng, Diệp Phi Chu thụ sủng nhược kinh, ngại ngùng mà ca ngợi, thân thủ vòng lấy cái cổ sao chổi nhỏ, đem hai gò má tiểu tâm rực rực kề sát ở trên lông tơ thiêu đốt cả cà, lập tức không nhịn được nở nụ cười, giúp sao chổi nhỏ khiển trách Thẩm Hành Vân nói. Hắn cư nhiên đặt cho ngươi tên, sao chổi, hơi quá đáng. Sao chổi nhỏ điên cuồng gật đầu, ủy khuất kêu một tiếng, dùng mỏ chim rán rán vào mặt trái Diệp Phi Chu. Sách, Thẩm Hành Vân mặt trong nháy mắt tái rồi, mài răng uy hiếp nói. Ngươi còn hôn một cái nữa ta liền đem mõm chó của ngươi rút đi. Diệp Phi Chu hơi bất đắc dĩ, giấm chua Phượng Hoàng Anh cũng ăn, thấy có người làm chỗ dựa sao chổi nhỏ lập tức liền dương dương đắc ý dùng mỏ chim rán rán má phải Diệp Phi Chu. Thẩm Hành Vân ghen tuông bốc lên mà bám vào đuôi sao chổi nhỏ đem nó từ bên người Diệp Phi Chu tha đi, chịu nhịn tính tình giải thích. Thần thú là có thể tu ra hình người, bảo bối, Phượng Hoàng này đã sắp biến được rồi. Diệp Phi Chu nghe vậy, nhất thời có chút lúng túng. Như vậy à, sao chổi nhỏ lập tức líu lo mà kêu lên, vỗ cánh tại trước mặt Diệp Phi Chu xoay chuyển hai vòng, tựa hồ vội vàng muốn cho hắn nhìn rõ ràng chính mình trước mắt chỉ là một con chim. Thẩm Hành Vân một mặt trào phúng mà chừng sao chổi nhỏ, điên cuồng run hắc. Cái tên này từ trước đến giờ chỉ thân cận dung mạo đẹp mắt ỷ vào chính mình không có hình người chạy đi chung quanh cầu thân cầu ôm còn ở giao trì nhìn lén thần tiên tắm dừa. Như thế mà xem là Phượng Hoàng A, rõ ràng chính là chư bát giới. Diệp Phi Chu lúng túng đến nói không ra lời, yên lặng lôi kéo góc chăn xoa xoa mặt mình bị Phượng Hoàng. Thân, qua, chính là vật tựa hình dáng chủ nhân, thực sự là không hề có một chút nào sai. Thu thu, sao chổi nhỏ còn chưa cùng Diệp Phi Chu thân cận đủ, muốn đến gần lại bị Thẩm Hành Vân lôi đuôi không thể hành động. Sao chổi nhỏ phi thường bất mãn trong nháy mắt liền hướng trên thảm trải sàn ói ra một đoàn hỏa diễm nóng bỏng lấy đó kháng nghị. Không cho hồ đồ, Thẩm Hành Vân vội vàng dẫm tắt lửa đủ để chọc thủng xi măng cốt thép đưa cái kẻ gây ra hỏa hoạn đầu to hướng xuống dưới khiêng lên, thuận cửa sổ một cái ném ra ngoài, sắc mặt âm trầm uy hiếp nói. Còn dám đập kính ta liền cho ngươi đi tắm. Sao chổi nhỏ hít vào một ngụm khí lạnh tức giận cãi lộn nhưng mà cũng không dám, hiển nhiên là phi thường sợ sệt bị rửa ráy. Góc truyện audio.com. Thẩm Hành Vân đóng cửa sổ kéo rèm, đem sao chổi nhỏ để ở bên ngoài, ánh mắt hiểu rõ mà đảo qua nửa người Diệp Phi Chu tận lực che dưới chăn mỏng, bĩ khí mà nở nụ cười, nói. Chúng ta tiếp tục, a cái kia, Diệp Phi Chu khô cằn mà đổi chủ đề, em thấy, nó cùng anh thật giống như quan hệ không quá tốt. Đúng a, Thẩm Hành Vân thở ơ nhún nhún vai, lười biếng nói. Phượng Hoàng trưởng thành chậm tính cách nghịch ngợm, nên thời điểm anh cơ hồ toàn bộ thời gian đều dùng để tìm em, không có thời gian quản nó cho nên anh liền đem nó ném ở nhân gian. Trên trời một ngày, dưới đất một năm, mỗi một ngày qua anh liền đem nó lên thiên đình liếc mắt nhìn, xác nhận hết thảy bình thường liền đem nó ném trở lại, mấy ngày trôi qua, nó liền lớn rồi. Thẩm Hành Vân đặc biệt có kỳ xảo nuôi Phượng Hoàng. Thẩm Hành Vân dừng một chút liền giọng điệu u oán nói bổ sung. Hơn nữa lại còn học được đùa giỡn lưu manh, đây cũng không phải là anh dạy. Trường kỳ thiếu sự yêu thương của cha thanh thiếu niên cứ như vậy đi lên đường tà đạo. Diệp Phi Chu bị phương thức chăn nuôi bóc đồng sợ ngây người. Được rồi, không được đổi chủ đề. Thẩm Hành Vân đôi mắt hơi híp lại, dùng ánh mắt thú hoang nguy hiểm nhìn chằm chằm Diệp Phi Chu, nhanh chân đi tới ánh mắt kia rừng rực không giống người, ngược lại như liếm người. Tại ánh mắt như vậy, Diệp Phi Chu không khỏi sinh ra một loại cảm giác. Chính mình kỳ thực không mặc quần áo, hắn xấu hổ hoảng loạn mà dùng chăn mỏng bao lấy chính mình, lúc Thẩm Hành Vân sắp đi tới bên giường một khắc như tiểu thỏ tử vèo mà trượt xuống giường, hai ba bước chạy vào nhà vệ sinh, vụng về kiếm cớ nói. Em đau bụng đi vệ sinh, Thẩm Hành Vân cười nhẹ lắc đầu một cái, chính mình cười dày nằm quỵt xuống giường. Sau một giây đồng hồ, Diệp Phi Chu rít gào lên từ phòng vệ sinh lao ra, sử dụng tốc độ một cái bay vọt nhảy đến trên giường đem Thẩm Hành Vân gắt gao ôm lấy, kinh hoàng nói. Trong nhà tắm có quỷ. Thẩm Hành Vân bình tĩnh, lông mày đều không động đậy. Diệp Phi Chu sắc mặt trắng bệch, viền mắt sợ đến hơi ửng hồng. Làm sao anh biết? Thẩm Hành Vân một cái vươn mình đem Diệp Phi Chu đặt ở dưới thân, dùng thân thể của chính mình đem hắn toàn bộ bảo hộ, ôn nhu động viên nói. Đừng sợ, anh ở đây. Em mới vừa khai thiên nhãn, tự nhiên cái gì cũng có thể nhìn thấy, nhà vệ sinh là che giấu chuyện xấu, rất dễ dàng hấp dẫn quỷ linh. Bất quá chúng nó căn bản không gây thương tổn người, chỉ là thoạt nhìn đáng sợ thôi, mà lại nói bất định chờ một chút liền tự đi. Em trước tiên không muốn thiên nhãn. Diệp Phi Chu bị tàn nhẫn mà sợ hết hồn, vào lúc này đã quên đi Thẩm Hành Vân vốn là muốn đối với mình làm cái gì, một cách toàn tâm toàn ý nghĩ vừa nãy gặp quỷ, vội vàng nói. Anh mau thu hồi thiên nhãn đi, không được bảo bối, anh chỉ khai, sẽ không thu. Thẩm Hành Vân bất đắc dĩ cười cười, ngón tay lặng yên không một tiếng động mở ra nút cổ áo Diệp Phi Chu, vừa đem áo Diệp Phi Chu vén lên trên, một bên rời đi lực chú ý của thiếu niên, chậm rãi nói. Em tuy rằng không còn thần cách nhưng là thể chất thần tiên, chịu được thiên nhãn tiêu hao, mở một lần có thể nhìn thấy thật nhiều ngày. Vậy làm sao bây giờ? Coi như không thương tổn tới em, nhìn cũng quá hù người, em sợ. Góc chuyện audio.com. Diệp Phi Chu còn chưa hết kinh hãi, mơ mơ màng màng để Thẩm Hành Vân dẫn dắt giơ hai tay lên làm cho hắn đem y phục của chính mình cởi bỏ, dùng ánh mắt động vật nhỏ vô hại mà tràn ngập tin cậy nhìn Thẩm Hành Vân. Thẩm Hành Vân bị ánh mắt như vậy vọng đến thú huyết sôi trào, hắn ấn lại Diệp Phi Chu đem người đẩy ngã, một bên từng tấc tinh tế hôn nửa người Diệp Phi Chu, một bên hàm hồ thấp giọng làm dịu nói. Không cần sợ khai thiên nhãn, đại đa số thời điểm nhìn thấy đều là tốt đẹp, cấp thấp quỷ linh chỉ sẽ xuất hiện tại địa phương âm u, ít đi là được rồi. Phòng vệ sinh làm sao ít đi được a? Diệp Phi Chu trong đầu hỗn loạn tưng bừng, da thịt dính nhau mềm nhẵn lửa nóng cùng thời điểm trong cơ thể hắn nổi lên từng trận sung sướng đê mê tê dại, vừa mới bị dọa bộ vị cũng lần thứ hai phấn chấn lên, chạm đến cơ bụng Thẩm Hành Vân, rõ ràng đến không cách nào rõ ràng hơn, Diệp Phi Chu hỏng mất mà nghiêng người sang, nỗ lực dùng cái đùi lớn che giấu đi phản ứng của chính mình. Em cũng không thể không đi vệ sinh không rửa ráy đi. Những lúc ấy anh có thể cùng em. Thẩm Hành Vân ra mặt dày lên nói rằng, đôi mắt lóe lên rảo hoạt cùng ánh sáng thú vị. Chúng ta tắm nguyên ương, anh có phải là cố ý hay không? Diệp Phi Chu vừa bực mình vừa buồn cười. Bạn trai vì danh chánh ngôn thuận cùng mình tắm nguyên ương cũng liều mạng. Thẩm Hành Vân muộn tao mà nở nụ cười, không hề trả lời, bàn tay ấm áp dày rộng đột nhiên không kịp chuẩn bị mà tiến vào quần áo Diệp Phi Chu tại nơi nào đó không nhẹ không nặng nắm chặt. Lòng bàn tay da rẻ mềm mại tế nhị xúc cảm làm Diệp Phi Chu như cá cách nước kìm lòng không đặng uốn éo, gấp muốn trưởng khống chút và vân vân, ngón tay nắm chặt giáp trải giường. Theo động tác của Thẩm Hành Vân, một tiếng rên rỉ ngọt ngào mềm mại không hề có điểm báo trước mà từ cuống họng Diệp Phi Chu tràn ra, làm Diệp Phi Chu sợ hết hồn, cơ hồ không thể tin được đó là âm thanh của mình phát ra. Vì không phát ra rên gì, hắn dùng hàm răng cắn chặt lấy đôi môi, nghiêng mặt sang bên, liều mạng nỗ lực đem mặt mình vùi vào gối, động tác này làm cho hắn vì thẹn thùng mà toàn bộ biến thành hồng nhạt hoàn toàn bại lộ trước mắt Thẩm Hành Vân. Thẩm Hành Vân dường như sói khát máu nhìn chằm chằm, cúi đầu từ xương quai xanh đến vành tai nhanh chóng liếm một cái, lập tức thấp giọng an ủi Diệp Phi Chu chẳng biết vì sao bỗng nhiên toàn bộ run rẩy nói. Anh sẽ không làm đến cuối cùng, đừng sợ. Vậy anh muốn làm đến cái nào? Diệp Phi Chu gấp rút thở hổn hển, đôi mắt xinh đẹp bịt kín một tầng sương mù, căn cứ kinh nghiệm hắn tự mình giải quyết vấn đề, hắn cảm thấy được chính mình đã sắp đến cực hạn. Làm đến nơi này, Thẩm Hành Vân nói, đem bộ vị của hai người nắm cùng nhau. Đối với Diệp Phi Chu ngây thơ đồng nam nhỏ mà nói, một màn này thị giác hiệu quả thật là cực kỳ kích thích. Càng không cần phải nói nhiệt độ chân thật dán vào chính mình cực nóng cùng xúc cảm cứng rắn như đá tiếp đến chặt như vậy, hắn thậm chí có thể cảm giác được đối phương phốc phốc khiêu động yêu ớt. Vì vậy tiểu thụ trong nháy mắt liền run rẩy đạt tới cực hạn. Thẩm Hành Vân một mặt khó có thể tin, nhanh như vậy, Diệp Phi Chu phóng không chốc lát lập tức sinh không thể luyến mà chép lại một cái gối ngăn trở mặt của mình, buồn buồn giải thích. Sử nam lần đầu tiên cùng người khác, đều sẽ có chút mau a, góc chuyện audio.com. Coi như là thụ cũng là nam nhân, cũng không phải rất nguyện ý nghe thấy bị người ta đánh giá. Nhanh, Thẩm Hành Vân kéo dài miệng nói. Anh cũng là sử nam, anh không vui. Diệp Phi Chu rất muốn chết. Anh đừng nói chuyện, cách chương.